Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 100, góc truyện audio.com. Người chủ trì lại hỏi Phó Chân mấy cái vấn đề về quay chụp điện ảnh, dần dần, đề tài nàng đưa ra bắt đầu hướng về đời tư, nàng hỏi Phó Chân. Tôi nhìn thấy trên tay ngài mang một chiếc nhẫn, ngài đã kết hôn phải không? Đúng vậy, Phó Chân gật gật đầu, lập tức tròn một năm. Người chủ trì có chút kinh ngạc, ngài kết hôn thật sớm a, có thể nói một chút các ngài nhận thức nhau như thế nào sao? Bắt đầu là cùng nhau làm việc ở công trường xây dựng, sau hắn muốn tìm phòng ở tôi liền trộm đem danh thiếp chỗ tôi ở đặt ở chỗ hắn ngồi, hắn nhặt được tấm danh thiếp kia, dọn đến chỗ tôi ở chúng ta liền càng ngày càng quen, sau này liền ở bên nhau. Hắn cùng ngài cùng nhau ở công trường. Người chủ trì chừng mắt hỏi, nàng hiện tại còn không nghĩ tới người yêu Phó Chân sẽ là một người nam nhân, chỉ nghĩ tới một cô gái có thể ở công trường làm công kia sức lực nhất định thập phần lớn. Phó Chân gật gật đầu, mỉm cười. Vậy trong hai người ai tỏ tình trước? Phó Chân cười cười, là ta. Người chủ trì thập phần tò mò, không biết người yêu Phó Chân là đả động hắn chỗ nào, bất quá thời gian phỏng vấn hữu hạn, không tốt để vẫn luôn vòng ở vấn đề này, người chủ trì liền hỏi tiếp. Ở bộ điện ảnh Lâu Đài Màu Trắng, cư dân mạng tổng cộng tìm được 7 chứng màu mà ngài đưa cho người mình yêu, trong điện ảnh tổng cộng chỉ có 7 chỗ này sao? Hay vẫn còn có những chỗ mà cư dân mạng tìm không thấy? Phó Chân cười hướng người chủ trì nói, đương nhiên không chỉ 7 chỗ. Còn có lâu đài mà ngay từ đầu đã xuất hiện trong điện ảnh, là thất tịch năm trước Giang Hằng Thù đưa cho hắn, hộp nhạc xuất hiện ở trên quầy cửa hàng, bài phát ra là buổi tối hôm đó hắn cùng Giang Hằng Thù ở lâu đài khiêu vũ, bối cảnh trong hộp nhạc cũng là tòa lâu đài kia, trong bức tranh sơn dầu, mặt trên vẽ một chiếc xe buýt màu xanh lục xuyên qua hoa hướng dương, xuyên thấu qua cửa sổ xe màu xám, có thể nhìn thấy bóng dáng hai người ở bên nhau, bất quá được vẽ đan xen với những bóng người khác, cũng không thấy được chỗ ký tên viết ngày 16 tháng 2, đó là do hắn tự thân vẽ ra. Là ngày hắn cùng Giang Hằng Thù gặp nhau trên chiếc xe buýt kia. Người chủ trì rất tò mò, nàng truy vấn Phó Chân. Vậy ngài có thể cùng chúng ta nói một câu mặt khác chứng màu ở chỗ nào sao? Cái này chỉ sợ không được, Phó Chân lắc đầu, hướng người chủ trì nói, đây là bí mật của tôi cùng hắn. Người chủ trì ý vị thâm trường mà ồ một tiếng, hướng Phó Chân cười nói. Nhìn ra được ngài thật sự thích vợ của ngài. Đúng vậy, Phó Chân gật gật đầu chính là khóe miệng tươi cười có điểm quái dị, nhưng là lập tức liền khôi phục bình thường. Thân thể người chủ trì hơi hướng về phía Phó Chân một chút hỏi. Trộm hỏi ngài một cái vấn đề cư dân mạng thực chú ý, ngài có suy xét trở lại Phó Gia Hy không? Quan hệ của ngài cùng Phó Tiên sẽ chữa trị sao? Chúng ta, hắn nhớ tới ngày mùng một hắn ở Phó Gia nhìn đến Phó Kiến Sâm, nhớ tới tòa núi giả đứng sừng sững ở trong hoa viên kia. Phó Chân trầm mặc trong chốc lát hướng với người chủ trì cười cười. Thuận theo tự nhiên đi, người chủ trì nhìn ra Phó Chân không muốn đàm luận này đó, hơn nữa thời gian cũng sắp kết thúc nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác hỏi. Không biết kế tiếp đạo diễn Phó Chân có tính toán chụp một bộ điện ảnh gì không? Hẳn là phim kinh dị đi, phim kinh dị sao, có vẻ không dễ quay chụp hiện tại ngài. Góc truyện audio.com, có ý tưởng sao, Phó Chân gật gật đầu. Có một chút, tôi đây thực chờ mong bộ điện ảnh tiếp theo của Phó Đạo. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Phó Chân đem một ít ngoài lề lúc trước để Official Weibo đăng tải, có ảnh Chu Ôn Lương quỳ rạp trên mặt đất dậy cao điểm diễn kịch, có cảnh diễn người chết Trần Manh đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy hướng màn ảnh làm ngoáo ộp, còn có đôi mắt Hà Minh nhìn chằm chằm hộp cơm Phó Chan không chớp mắt. Cư dân mạng cười không ngừng, ở phía dưới Weibo nhắn lại. Tôi thật là phục Chu Ôn Lương, cái eo kia tôi một nữ nhân đều hổ thẹn không bằng. Hà Thúc Thúc quá đáng thương đi, tôi muốn đặt cho Hà Thúc Thúc một phần cơm hộp A, vì cái gì các ngươi ăn thịt cá, mà Hà Thúc Thúc của tôi chỉ có thể ăn salad anh. Trần Manh Hảo có linh khí A, thời điểm xem điện ảnh liền cảm thấy cái tiểu cô nương này không tồi, vừa khóc cười đều thực có thể tác động nhân tâm, nàng về sau nếu còn diễn kịch tiền đồ không thể hạn lượng. Thời điểm nhìn đến Chu lão sư quỳ rạp trên mặt đất tôi cùng Cao Điểm là cùng loại biểu tình. Lâu Đài Màu Trắng thay đổi cái nhìn của mọi người với Cao Điểm, lúc trước cảm thấy nàng là một khối đá cứng, hiện tại cảm thấy nếu dụng tâm tạo hình, nàng vẫn có cơ hội trở thành một khối phác ngọc. Mà Trần Manh cùng Hà Minh cũng tiền lời không ít, đặc biệt là Hà Minh, phim điện ảnh cùng phim truyền hình mời giống như bông tuyết dướng hắn bay tới, sửa lại hoàn cảnh không người hỏi thăm lúc trước. Chu Ôn Lương làm vai nam phụ tuy rằng đãi ngộ so Hà Minh kém một chút nhưng bằng vào kỹ thuật diễn tinh vi của hắn, chinh phục rất nhiều người xem cùng sản xuất phương. Phòng bán vé Lâu Đài Màu Trắng cuối cùng thu hoạch được 3,5 tỷ cho dù đụng phải Tết âm lịch cũng không có chịu chút ảnh hưởng nào. Bất quá cũng có một phương diện sức cạnh tranh của các điện ảnh khác trong Tết âm lịch năm nay không đủ, giống cái gì Tây Du Ký. Hành trình về phương Tây, Dương Tiễn Phong thần truyện, Ma Đô Phong Vân, tuy rằng nói là tụ tập tai to mặt lớn, nhưng là kịch bản không quá quan, điểm gây cười không có, chỉ còn lại hiệu ứng, chính là hiệu ứng thì làm kém phim điện ảnh nước ngoài, bộ huynh đệ tái kiến của đạo diễn Khương Lê nhưng thật ra là một tác phẩm không tồi, nhưng bởi vì kết cục quá thảm thiết, rất khó làm người lựa chọn ở ngày Tết âm lịch toàn ra sung sướng đi rạp chiếu phim xem bộ điện ảnh này. Lâu đài màu trắng đã hạ màn, phòng làm việc cũng đổi tên thành Giản Mân ở năm trước, Phó Chân vội xong công tác liền đem bộ điện ảnh tiếp theo chuẩn bị công tác làm tốt, hẹn người đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối hôm nay em đi ra ngoài cùng các bằng hữu ăn một bữa cơm. Phó Chân thu thập tốt liền hướng Giang Hằng Thù nói. Trong lòng ngực Giang Hằng Thù đang ôm ca cao tạp dề trên người còn chưa lấy xuống, đứng ở cửa như là một bà nội trợ đuổi chồng ra ngoài, nghi thất nghi ra đại khái chính là cái dạng này đi, hắn dặn dò Phó Chân nói. Uống ít rượu, không cần ăn cay, sớm một chút trở về. Phó Chân nhìn Giang Hằng Thù, bỗng nhiên nhớ tới trong cuộc phỏng vấn, vị nữ MC kia dưới tình huống không biết người yêu mình là ai, đem hắn gọi là vợ mình, Phó Chân tiến lên một bước nhón chân, hôn lên má Giang Hằng Thù một cái. Giang Hằng Thù một tay ôm ca cao, nâng lên một cái tay khác đem sợi tóc trước trán Phó Chân sửa sang lại một. Góc truyện audio.com, chút ánh mắt hắn ôn nhu, khẽ thở dài một hơi, hướng Phó Chân nói. Thôi, em ăn cơm xong liền gọi điện thoại cho anh đi đón em. Được, Phó Chân gật đầu đáp ứng. Hôm nay trên bàn cơm tụ tập những diễn viên chủ yếu trong Xuân Hoa Sơn, còn có vài vị phó đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia, Phó Chân phi thường cảm tạ những người này, năm trước Triệu Kim đem Xuân Hoa Sơn chiếm làm của riêng, bọn họ chịu đựng dụ hoặc cùng áp lực thật lớn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện ở bên người Triệu Kim, có người thậm chí nguyện ý lên Weibo đính chính, tuy rằng lúc ấy hoàn toàn bị Triệu Kim đè ép xuống. Muốn đem những lão bằng hữu này tụ tập ở bên nhau không dễ, Phó Chân từ lúc mới khởi động máy lâu đài màu trắng liền nhờ người tìm chỗ bọn họ ở, tiêu phí hơn 3 tháng mới tìm được hết tất cả, nhưng có một số người bởi vì nguyên nhân công việc cũng không thể tham gia tiệc tụ hội ngày hôm nay. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức trong một căn phòng thật lớn, hôm nay tính cả Phó Chân tổng cộng tới 13 người, mọi người đều là lâu không gặp, trong lúc nhất thời không kêu nổi tên mọi người, giống ngày đầu tiên khởi động máy lại lẫn nhau giới thiệu một phen, mới hòa thuận vui vẻ mà hàn huyên. Phó Chân hướng mọi người kính một chén rượu, biểu đạt lòng biết ơn của mình, bất quá mọi người đều cho rằng chính mình cũng không có làm cái gì, hôm nay tới chỗ này cũng chỉ là muốn gặp lại lão bằng hữu, vui vẻ một trận. Trong lúc trò chuyện, mọi người liền kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong lúc làm phim, không khí trong phòng rất vui vẻ, phó đạo diễn đại khái là uống nhiều quá, ông nói mọi thứ đều thành cây đậu. Năm đó lúc chúng ta đóng phim điện ảnh, Phó Đình tiên sinh còn ăn dấm, lặng lẽ hỏi ta phó đạo có tính toán đưa hắn một bộ điện ảnh hay không? Phó Chân a một tiếng, qua một lúc lâu, mới trả lời một câu. Như vậy a, những người khác xem sắc mặt Phó Chân, đột nhiên nhớ quan hệ của Phó Chân cùng Phó Đình cũng không tốt như lúc trước nữa, trong lúc nhất thời trên bàn cơm lại trầm mặc xuống. Phó Chân thực mau lấy lại tinh thần, thấy những người khác đều nhìn chằm chằm chính mình, hắn cười rộ lên. Ăn cơm a, nhìn tôi làm gì? Bàn ăn lại khôi phục náo nhiệt, Phó Chân hướng nam nhân ngồi ở bên người dò hỏi. Bạch lão sư, ngài còn tính toán đóng phim sao? Không đóng, không đóng, Bạch lão sư lắc lắc tay, hướng Phó Chân nói, tôi hiện tại mở một quán lẩu cay, sinh ý không tồi, so với đóng phim tốt hơn nhiều, ngày nào đó cậu lại đây ăn chút. Phó Chân cười hỏi, có thể làm không thêm tiêu không thêm ớt sao? Được a, tôi cho cậu một nồi nước luộc. Mọi người cười vang lên, đại bộ phận bọn họ đều rời khỏi ngành công nghiệp diễn viên, tìm được một công việc khác. Phó Chân luôn cảm thấy là mình liên lụy bọn họ, nguyên bản bọn họ có thể ở trong ngành sản xuất đi được rất lâu, rất lâu. Phó Chân uống hai ly bia, sắc mặt phiếm hồng, biểu tình hắn có chút hoảng hốt, rất nhiều năm trước những người này cũng từng ngồi ở cùng một cái bàn, chuyện trò vui vẻ, khi đó bọn họ vừa mới đóng máy, chụp xong một đoạn VCR đưa cho Phó Kiến Sâm, nói chúc mừng, hiện tại nhớ lại phảng phất như cách một thế hệ, Phó Chân hít hít cái mũi, trong lòng chua lòm, hắn hướng mọi người trên bàn cơm nói. Nếu mọi người còn muốn đóng phim, cùng tôi nói một tiếng. Phó Chân biết tửu lượng của mình, không dám uống quá nhiều, mọi người. Góc truyện audio.com, trên bàn cơm cũng không mời rượu, bọn họ đều không phải người trẻ tuổi, người đến tuổi trung niên nên bắt đầu dưỡng sinh, bằng không tóc trên đầu liền giữ không nổi, trận tụ hội này mãi cho đến 9 giờ tối mới kết thúc. Giang Hằng Thù lái xe ở bên ngoài khách sạn chờ Phó Chân đi ra. Mọi người cho nhau phương thức liên hệ, Phó Chân cùng mọi người phất tay tạm biệt, sau đó lên xe, Giang Hằng Thù mang theo hắn về nhà. Người tới đón Phó Đạo, tôi thấy thế nào giống nam nhân a? Nhìn xe bọn họ đi xa, có người nhỏ giọng nói. Dưới loại tình huống này tới một cái nam nhân tiếp đón là thực bình thường, chẳng qua lúc này lại có một người nhỏ giọng nói. Hình như là Giang Hằng Thù, cách chương.